Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mối quan hệ của hai người giờ đã hòa hợp hơn rất nhiều, Thẩm Kỳ Nhiên thỉnh thoảng cũng dám trêu chọc Thiệu Hành vài câu, tuy nhiên rõ ràng Thiệu Hành hoàn toàn không hiểu được điểm cười của cậu, mặt hắn đanh lại còn cứng hơn cả đá, nhìn cậu không chút biểu cảm. Thẩm Kỳ Nhiên, xin lỗi, em đùa thôi. Thôi, cậu không nên tự rước lấy khó chịu mà đùa giỡn kiểu này với Thiệu Ma Vương. Thẩm Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười để hóa giải sự ngượng ngùng. Vậy em về phòng ngủ trước nhé, Thiệu ca anh cũng đừng bận quá muộn đấy. Được, Thiệu Hành đáp, Thẩm Kỳ Nhiên rời đi, Thiệu Hành lập tức khóa cửa lại lần nữa. Hắn quay người, vẩy tay một cái, các nguyên liệu làm bánh ẩn giấu khắp nơi lại trở về vị trí cũ. Chiếc bánh kem đã nướng ra. Không, cái đồng đen xì này căn bản không xứng được gọi là bánh kem. Thiệu Hành không chút thương tiếc ném nó vào máy hủy rác, rồi đau đầu xoa xoa thái dương, tiếp tục bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Khi Thiệu Hành trở lại phòng ngủ trên lầu, đã là 2 tiếng sau. Lúc này đã là 11 giờ tối, nếu không phải lúc cần làm bài tập, Thẩm Kỳ Nhiên đã ngủ từ lâu rồi. Nhưng khi Thiệu Hành đẩy cửa phòng ngủ, hắn phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Thẩm Kỳ Nhiên đang nằm úp sấp trên giường đọc sách, cậu mặc bộ đồ ngủ ngắn, hai chân dài đung đưa sau lưng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức quay đầu nhìn lại, rồi lăn một vòng rồi bò dậy. Nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nỗi bực bội trong lòng Thiệu Hành không tự chủ mà tan biến đi một chút. Sao em còn chưa ngủ? Thẩm Kỳ Nhiên không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm mặt Thiệu Hành một lát, rồi hỏi. Thiệu ca, anh có phải không khỏe không? Cảm giác sắc mặt anh rất tệ. Thiệu Hành, không có mà, có. Hơn nữa tối nay anh cũng hơi lạ. Sau khi pha trà xong và về phòng, Thẩm Kỳ Nhiên nhớ lại dáng vẻ của Thiệu Hành trong bếp. Tổng thể đều thấy có gì đó rất kỳ lạ. Cậu không dám làm phiền hắn nữa, nhưng lại rất lo lắng, nên không có tâm trạng ngủ, cứ thế đợi đến bây giờ. Thiệu Hành giật mình, trong lòng đột nhiên mềm đi một mảng, ánh mắt cũng ánh lên vài phần ý cười dịu dàng. Em đang lo cho ta à? Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một chút, thấy đối phương mỉm cười nhìn mình, không hiểu sao tim đập thình thịch, mặt cậu trong nháy mắt hơi nóng lên. Đúng, đúng là có chút lo lắng. Cậu theo bản năng rời ánh mắt đi, khẽ lẩm bẩm. Em trên danh nghĩa cũng coi như là vợ của anh mà, đương nhiên phải chăm sóc sức khỏe của anh. Nếu anh không khỏe mà ngã xuống, em cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình được. Ý cười trong mắt Thiệu Hành lại càng đậm thêm vài phần, tựa như nước xuân thổi tan băng tuyết, những khó chịu trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói. Ta không sao, chỉ là, hắn dừng lại một chút, hơi mệt, cụ thể mà nói, là tâm mệt, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn lại cảm thấy trong đầu toàn văng vẳng những từ ngữ đó. Một chút, lượng nhỏ, số lượng vừa phải. Rốt cuộc là cái gì với cái gì? Khác nhau ở đâu? Tại sao làm theo từng bước mà thứ nướng ra vẫn kỳ quái đến vậy? Nhớ lại mấy giờ, chiến đấu, tối nay, Thiệu Hành không nhịn được thở dài. Hắn nhận lấy quần áo tắm rửa mà Thẩm Kỳ Nhiên đưa, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được nhếch khóe mắt. Ôi trời, Thiệu Hành vậy mà lại lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, vấn đề này rõ ràng rất lớn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không kìm được mà liên tưởng, có thể khiến một vị nguyên soái đường đường như vậy phải bối rối, chẳng lẽ là phe phản diện ra chiêu lớn. Đáng tiếc, loại tranh đấu trong lĩnh vực này không phải một gà mờ như cậu có thể nhúng tay vào, chỉ có thể hy vọng hào quang nhân vật chính của Thiệu Hành phát huy tác dụng, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước, Thẩm Kỳ Nhiên lại bò lên giường đọc sách. Thời gian làm bài tập của cậu và Thiệu Hành là cố định, thứ hai, tư, sáu, còn chủ nhật thì ngẫu nhiên. Hôm nay là thứ năm, không có nhiệm vụ trên người. Thẩm Kỳ Nhiên định đọc xong nốt phần còn lại của trang sách này, rồi chui vào chăn ngủ. Khi sắp đọc xong, Thẩm Kỳ Nhiên chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy thiết bị thông minh ra. Cậu đã quên hỏi tiến độ của tiểu thư Hàm Tu Thảo. Thật là thiếu trách nhiệm. Hy vọng đối phương còn chưa ngủ. Nhìn lão sư, cưng ơi, bánh kem làm đến đâu rồi? Có cần giúp gì không? Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng leng keng như tiếng nhắc nhở tin nhắn từ thiết bị thông minh. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thoáng qua về phía phát ra âm thanh, hóa ra là Thiệu Hành khi vào phòng tắm đã không mang theo thiết bị thông minh. Chắc là có người nhắn tin cho hắn. Thu lại tầm mắt, Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn cho tiểu thư Hàm Tu Thảo. Lão sư Nhiên Nhiên, nếu bạn ngủ rồi, có thể ngày mai lại nhắn tin cho tôi nhé. Kể rõ những vấn đề bạn gặp phải, lúc đó tôi sẽ giúp bạn giải quyết cụ thể. Thiết bị thông minh trên bàn lại vang lên một tiếng nữa. Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được nhìn qua, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Nửa đêm mà Nguyên Soái lại nhận được hai tin nhắn. Không lẽ Phó Quan Bạc đang có việc gấp tìm Thiệu Hành? Có nên đi gọi Thiệu Hành một tiếng không? Nghĩ vậy, Thẩm Kỳ Nhiên đã nửa người ngồi dậy khỏi giường. Tay cậu vô tình chạm vào màn hình, một biểu tượng cảm xúc không cẩn thận được gửi đi. Gần như đồng thời, thiết bị thông minh của Thiệu Hành cũng vang lên một tiếng. Thẩm Kỳ Nhiên, lời tác giả muốn nói, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Nhân vật chính nhà ai có thể bị lật ngựa nhanh hơn sếp Thiệu nhà chúng ta chứ? Sếp Thiệu, một người đàn ông rất nhanh nhẹn. Sếp Thiệu ơi, đừng đánh tôi nha. Tái bút, các bạn đặt biệt danh cho sếp Thiệu ở chương trước làm tôi cười muốn xì ết, tê luôn. Nào là hoa ăn thịt người, đã ăn qua người, chấm, cỏ lồng heo, nhốt lại rồi ăn, chấm, cây mắc cỡ. Cái này tôi phải nghĩ một lúc mới hiểu. Các bạn đỉnh của chóp luôn 23.333. Cách chương.